Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214-4. Nam người chơi nói xong câu đó, Diệp Tự rõ ràng thấy hắn trên lưng nữ quỷ tiểu thư sắc mặt trầm xuống dưới. Hiển nhiên, liền tính biến thành quỷ, thân là nữ tính nó cũng vô pháp chịu đựng người khác nói hắn nó trọng. Diệp Tự yên lặng mà lui về phía sau một bước, rời xa hiện trường, để tránh đợi chút huyết bắn đến hắn trên người. Không chỉ có như thế, hắn phân thân còn hiên ngang lẫm liệt mà nói, như thế nào sẽ trọng, là ngươi sống lưng không hảo đi, những lời này rõ ràng lấy lòng nữ quỷ tiểu thư. Nó nghĩ nghĩ, cảm thấy phân thân nói rất có đạo lý, nàng nơi nào liền trọng, rõ ràng là người nam nhân này chính mình thân thể tố chất quá kê monster nam người chơi không có. Phản ứng phân thân, chỉ là xem hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, rõ ràng là trên người trọng lượng gia tăng rồi, bởi vì nữ quỷ thân thể dần dần ngưng thật. Nguyên bản hắn khả năng chỉ thừa nhận nữ quỷ thể trọng 1/10. Hiện tại thêm tới rồi 1/5 ni huống chi. Nữ quỷ nhưng không cùng ngươi giảng đạo lý. Bình thường nữ nhân liền 100 cân tả hữu. Bình thường nữ quỷ nói không chừng có thể có cái 200 cân. Không chỉ có là cái này nam người chơi cảm giác được trọng. Hắn nhắc tới, dư lại hai cái sắc mặt cũng khó coi lên. Bọn họ sống lưng bị ép tới hơi hơi uốn lượn. Thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Là có điểm trọng. Không nói lời này còn hảo. Vừa nói trọng càng nhanh. Ba cái nữ hộ sĩ đã có thể rõ ràng thấy bọn họ trên lưng quỷ. Tức khắc hét lên một tiếng. Các ngươi trên lưng là thứ gì à? Ba người trong lòng một lộp bộp. Vội vàng quay đầu đi xem. Vừa lúc cùng thăm dò quỷ đánh cái đối mặt. Ba người tam quỷ cơ hồ mặt dán mặt. Sợ tới mức ba người lúc ấy liền choáng váng. Hậu chi hậu giác mà la lên một tiếng. Té ngã lộn nhào mà chạy ra phòng bệnh. Diệp Tự kinh ngạc cảm thán mà nhìn bọn họ. Người ở cực hạn trạng huống hạ, quả nhiên có thể vượt xa người thường phát huy, giống nhau bình thường người trưởng thành bò sát là rất chậm, không giống tiểu bảo bảo bò dậy như vậy theo lý thường. Nhưng lúc này, ba người bò đến quả thực muốn ra tàn ảnh, nhanh như chớp biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Bất quá, Diệp Tự cảm thấy bọn họ có thể là muốn bạch bò. Bởi vì liền tính bọn họ nằm sấp xuống tới lăn một cái, cũng không đem trên lưng quỷ ném rớt, ra bên ngoài bò thời điểm. Quỷ liền êm đẹp ghé vào bọn họ trên lưng đâu. Cho nên, hoa nhiều như vậy sức lực đem quỷ bối đi ra ngoài. Là kẻ tàn nhẫn, các người chơi nữ cũng sững sờ ở đương trường. Một lát sau, trong đó một cái không nhịn xuống. Phụt bật cười, không có biện pháp, vừa mới kia một màn thật sự quá khôi hài. Ngược lại hòa tan khủng bố cả mân y Diệp Tự đi tới cửa thăm dò xem qua đi. Phát hiện những cái đó nam kéo không ra thang máy gian môn. Đành phải tại đây tầng lầu chạy loạn. Nhưng là quỷ đã thay đổi cái tư thế, nhàn nhã mà ngồi ở bọn họ trên lưng, đem bọn họ trở thành tọa kỵ. Có thể là bởi vì quỷ không có lại buông ra trọng lượng, cho nên chính bọn họ hoàn toàn không cảm giác được trên lưng ngồi cái đồ vật. Còn cho là quỷ đã chạy, vì thế cẩn thận đến không dám bò dậy, sợ độ cao quá cao bị phát hiện. Ba người từng người nương hộ sĩ đài yểm hộ, tham đầu tham não mà quan sát chung quanh, thấy không có quỷ tài nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu lại đi xem mặt khác hai người. Tưởng thương lượng làm sao bây giờ, liền thấy mặt khác hai người trên lưng ngồi quỷ, ba người, ngoặc kép, Diệp Tự yên lặng mà đem đầu lùi về tới, bằng không hắn sợ chính mình cười đến đầu rớt, phòng bệnh, mấy cái nữ hộ sĩ nhìn nhau không nói gì, không biết nên làm cái gì bây giờ, nói tốt lại đây thương lượng đối sách, kết quả kia ba cái chạy, hơn nữa một chốc một lát cũng chưa về, bọn họ ba cái lại không có gì chú ý, thật sầu người, cuối cùng, trong đó một cái nữ hộ sĩ nói, ta vừa mới nhìn đến có mấy cái phòng bệnh là trống không? Bằng không chúng ta đi nơi đó đợi. Giữ cửa khóa cứng. Đừng đi ra ngoài. Tổng so ở bên ngoài loạn hoảng hảo, phong bế thức phòng. So mở ra thức khu vực phải có an toàn nhiều. Bọn họ nhưng không nghĩ đãi ở hộ sĩ trạm. Nơi đó liền một mặt có tường. Ngẫm lại liền nguy hiểm mần y đãi ở trong phòng. Mặc dù quỷ có thể xuyên tường mà nhập. Tốt xấu nhìn những cái đó tường có thể có cái tâm lý an ủi. Mặt khác hai người không có gì ý kiến. Đồng ý cái này đề nghị, bất quá bọn họ một chút cũng không nghĩ đem kia ba cái nam người chơi cùng nhau kêu đi. Rốt cuộc kia ba người phía sau theo ba con quỷ, dẫn quỷ vào nhà bọn họ là ngốc sao. Nữ hộ sĩ vòng khai kia ba người, nhanh chóng chạy tới không phòng bệnh, đi vào lúc sau giữ cửa khóa. Phòng bệnh chìa khóa bãi ở hộ sĩ trạm, đề nghị nữ hộ sĩ tới phía trước liền cố ý mang lên. Hiện tại chỉ có nàng một người có chìa khóa, vạn nhất những cái đó quỷ sẽ không xuyên tường. Bọn họ liền có thể không có sợ hãi. Diệp Tự liền như vậy bị bọn họ bỏ xuống. Bọn họ làm cho Diệp Tự mặt thương lượng lúc sau. Cũng chưa nói mang Diệp Tự cùng nhau. Bất quá bọn họ vẫn là có điểm lương tâm. ném một phen chìa khóa cấp Diệp Tự, nói phòng này cũng là trống không. Nếu Diệp Tự có thể xuống giường nói, liền chính mình qua đi. Bất quá bọn họ là sẽ không hảo tâm đem Diệp Tự đưa quá khứ. Lúc này ai cũng không rảnh lo người khác, phân thân tiếp chìa khóa, nhìn về phía Diệp Tự. Diệp Tự nghĩ nghĩ, đi trước nhìn nhìn cái kia phòng bệnh, liền ở cách vách, xác thật là trống không. Vì thế trở về đem phân thân nâng dậy tới, đi cách vách không phòng bệnh. Tuy rằng NPC người bệnh chỉ đối phó người chơi bác sĩ hộ sĩ, nhưng bọn hắn nửa đêm chạy loạn phòng chừng cũng rất nháo. Vẫn là đi không phòng bệnh tương đối an tĩnh, nói không chừng có thể ngủ ngon. Mới vừa tiến không phòng bệnh, Diệp Tự cái kia vẫn luôn không động tĩnh bách khoa toàn thư đạo cụ đột nhiên khởi động. Cái này đạo cụ bị Tiêu Dĩ Ca chế tác thành kính sát tròng. Nói như vậy phương tiện mang theo, nhưng là bởi vì Diệp Tự đã có một cái kính sát tròng thức gian lận khí, cho nên không có phương tiện lại mang một cái. Hắn liền đem bên trong trình tự đơn độc lấy ra tới, cấy vào gian lận khí. Hiện tại bách khoa toàn thư tự động khởi động. Diệp Tự tầm mắt nội có một cái vật thể bị xứng với sáng lên hiệu quả. Nhắc nhở Diệp Tự thứ này có thể thu thập. Diệp Tự tạm thời không quản. Đem phân thân đỡ lên giường an trí hảo lúc sau. Đóng cửa lạc khóa. Lại đi lấy đồ vật. Chỉ là từ một cái tủ đầu giường lậu ra tới. Diệp Tự kéo ra cửa tủ. Thấy bên trong có một cái cổ xưa cái ly. Chính là thứ này. Hắn đem cái ly bỏ vào một cái trống không không gian đạo cụ. Cái này là hắn không ra tới chuyên môn trang tài liệu. Phân thân thấy thế nói. Bệnh viện địa phương khác phỏng chừng cũng có. Ngươi muốn hay không nơi nơi nhìn xem. Hiện tại thiên còn không có toàn hắc. Khoảng cách ban đêm hình thức mở ra còn có đoạn thời gian. Hảo, Diệp Tự không có cự tuyệt. Mở cửa đi ra ngoài. Hắn mỗi cái phòng bệnh từng cái đi tìm đi. Ở tủ đầu giường phiên tới rồi hoa hòe lòe loẹt đồ vật. Bất quá mỗi cái đều nhìn qua rất cũ. Như là trước kia người bệnh rơi xuống đồ vật. Diệp Tự thu thập mấy thứ này. Tổng cảm thấy chính mình giống cái nhặt ve chai. Hắn cấp Tiêu Dĩ Ca phát trò chuyện riêng phun tào. Tiêu Dĩ Ca an ủi nói. Kỳ thật thực bình thường. Chúng ta trò chơi tài liệu không phải thực vật chính là vật cũ. Vật cũ thượng sẽ có một ít kỳ quái lực lượng. Tỉ như quỷ lưu lại oán khí. Người lưu lại nguyện lực gì đó. Chính là yêu cầu lấy ra chúng nó tiến hành đạo cụ chế tác. Ngươi thói quen liền hảo, tốt đi. Diệp Tự cảm giác chính mình đã rất thói quen. Chỉ cần là ẩn thân thu thập là được. Quang minh chính đại mà thu thập mấy thứ này. Hắn còn không nghĩ bị trở thành có cổ quái cao lương. Này một tầng lâu tổng cộng liền 4 cái tài liệu. Mặt khác tầng lầu khả năng còn có. Bất quá Diệp Tự nhìn nhìn sắc trời. Quyết định không đi mặt khác tầng lầu đi dạo. Hắn suy đoán mặt khác tầng lầu hẳn là cũng là cùng loại tình cảnh. Sẽ có người chơi sắm vai bác sĩ hộ sĩ. Sau đó sống đến ngày hôm sau 7 giờ. Bất quá người bệnh tán loạn tầng lầu nói. Phỏng chừng sẽ dẫn phát không tốt sự tình. Không có việc gì đừng hạt đi dạo. Hơn nữa thang máy gian môn mở không ra. Tưởng đi xuống chỉ có thể đi giải phẫu thang máy. Diệp Tự nhưng thật ra có giải phẫu thang máy tạp. Có thể soát tạp đi vào. Nhưng là hắn dùng một chút không phải lòi sao. Trực tiếp bại lộ chính mình. Kia quá ngốc. Cuối cùng Diệp Tự vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng bệnh. Giữ cửa khóa kỹ. Cùng phân thân cùng nhau ăn một đốn mỹ vị bữa tối. Phân thân là không cần ăn cái gì. Nhưng nó không phải không thể ăn. Chỉ là ăn không ăn đều giống nhau mà thôi. Diệp Tự cảm thấy chính mình một người ăn mảnh không tốt lắm. Liền phân nó một nửa. Ăn xong bữa tối. Thiên đã toàn đen. Diệp Tự đem bức màn kéo lên. Miễn cho ngoài cửa sổ có thứ gì dọa người. Lại đem buồng vệ sinh môn quan hảo. Buồng vệ sinh cũng là cái quỷ chuyện xưa nhiều phát mà. Tiếp theo. Liền có thể chuẩn bị ngủ. Người bệnh ban đêm yêu cầu là phải hảo hảo ngủ. Sẽ có bác sĩ kiểm tra phòng. Kỳ thật Diệp Tự cảm giác khóa cửa vô dụng. Kiểm tra phòng bác sĩ hẳn là có chìa khóa. Diệp Tự chính mình có thể trốn vào túi ngủ ngủ. Không sợ bị nháo tỉnh. Nhưng phân thân liền không thấy được. Diệp Tự cũng không biết phân thân mở ra hộ thuẫn ngủ được chưa. Nhưng là mang cách âm tai nghe phòng chừng là không được. Vạn nhất có cái người bệnh không thể mang lung tung rối loạn đồ vật ngủ quy định. Liền xong rồi. Chính là giả bộ ngủ đi, phân thân nhưng thật ra nghĩ đến rất khai. Hắn như thế nào nháo ta đều không tỉnh. Là đến nơi, nó cảm giác chính mình đã đoán trước tới rồi cái này giả thiết kịch bản. Đơn giản là bác sĩ chạy tới các loại làm ầm ĩ. Muốn kiểm tra đo lường, người bệnh có hay không hảo hảo ngủ. Chỉ cần giả bộ ngủ thành công, bác sĩ cũng lấy hắn không có biện pháp. Diệp Tự cảm thấy cái gì đều phân thân tới. Không tốt lắm Money đề nghị lần này sự tình chính hắn đối mặt tính. Dù sao cũng là hắn làm nhiệm vụ lại không phải phân thân là Money phân thân tức khắc xem thường. Diệp Tự một chút, ta là ngươi kỹ năng chi nhất. Ta làm nhiệm vụ còn không phải là ngươi dùng kỹ năng ứng đối. Như vậy làm ra vẻ. Hơn nữa ngươi lại không bị thương. Như thế nào lừa gạt bác sĩ? Ngoặc kép, nói có sách mách có chứng vô pháp phản bác. Diệp Tự cư nhiên bị chính mình phân thân xem thường. Hắn tâm tắc mà bỏ tiến túi ngủ. Ngoan ngoãn ngủ đi, không hề ý nghĩ kỳ lạ nháo chuyện xấu. Phân thân nói rất đúng. Đây là đang lúc thủ đoạn. Không có gì ngượng ngùng dùng. Hơn nữa phân thân cũng không phải chính thật sự sinh vật. Chỉ là thần lực ngưng kết ra tới con rối giả người. Tương đương với là thời không chi lực căn cứ mệnh lệnh của hắn ở ứng đối NPC. Bản chất cùng hắn ngày thường dùng lĩnh vực thuẫn không có gì khác nhau. Không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Đem Diệp Tự chạy trở về ngoan ngoãn ngủ lúc sau. Phân thân lúc này mới vừa lòng. Bọn họ thời không chi lực xác thật không phải sinh vật. Nhưng thần lực bản thân là có cảm tình khuynh hướng. Bằng không Diệp Tự trước kia cũng sẽ không gặp phải thần lực quấn lấy hắn làm nũng tình huống. Hơn nữa phục chế Diệp Tự tình huống lúc sau. Bọn họ linh tính sẽ tăng nhiều. Có thể xem như khai linh trí. Diệp Tự phân thân ngày thường giả dạng làm Diệp Tự bộ dáng. Nhưng đối mặt Diệp Tự thời điểm, nó liền sẽ càng nhiều mà biểu hiện xuất thần lực bản thân linh tính. Tỷ như, đặc biệt bao che cho con mà đem Diệp Tự chạy đến ngủ. Diệp Tự chính là bọn họ thời không thần điện thần tử. Nói cách khác thời không thần là thần vương. Diệp Tự chính là vương tử. Bọn họ là thần dân. Đương nhiên muốn che chở Diệp Tự. Có việc khổ việc nặng bọn họ tới. Tiểu vương tử chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi. Phân thân đắc ý rào rạt mà nghĩ đến. Chúng nó này đàn thần lực đã hỗn thành thần tử phân thân. Lại như thế nào cũng nên so mặt khác những cái đó thần lực cao quý đi. Những cái đó thần lực nhiều nhất chỉ là bình thường thần dân. Bọn họ lại là thần tử cấm vệ quân. Ngẫm lại liền lệnh thần lực kích động. Tác giả có lời muốn nói. Mặt khác thần lực, mũ gạch dưới mũ thần tử điện hạ còn thiếu cấm vệ quân sao? Một cái phân thân không đủ dùng đi. Phân thân, hết chương.